Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, Gaban năng lực. Gạch dưới rách bên kia lửa nóng chiến đấu. Đối với rách cái này da dày thịt béo mà nói, coi như là đối với đang so trước mặt những người này tên nhiều hơn gấp đôi hắn cũng sẽ không đi lưu. Ý một bên khác Oano tướng quân cùng Marco hai người liên thủ chống lại kinh. Kinh sư hóa trạng thái ở giữa thực lực trở nên càng biến thái đứng lên. Gia hỏa này giờ này khắc này cùng thực lực thật là tứ hoàng cấp bậc. Loại quái vật này hình thể, cộng thêm trên người hỏa diễm, ngay cả tới gần đều sẽ nhận thấy được lớn lao nguy hiểm. Quả thực không phải là một người, mà là một con quái vật. Bách thú đoàn hải tặc bên trong không có một cái người bình thường. Kinh rất nhanh cùng hai người chiến đấu bắt đầu. Marco là bất tử điểu. Hắn phụ trách kiềm chế kinh. Bởi vì hắn hỏa diễm không nhìn kinh trên người hỏa diễm. Ở phía dưới tướng quân phụ trách tiến công. Cẩu yêu, không thể để cho ngươi tiếp tục phá hư ba quốc gia. Ngô lấy thiên chiếu đại thần tên. Hiệu phương long mã. Chảm ngươi đầu này đại yêu. Oano tướng quân lần đầu tiên mở miệng, bởi vì bây giờ là trực tiếp, khắp nơi đều rất an tĩnh, bọn họ thanh âm cũng xuyên thấu qua điện thoại chung truyền lại đến thế giới mỗi bên, một gã. Thực lực rất mạnh kiếm hào ta kim quả muốn ở vui vẻ, đồng thời đã ở cố sợ. Không sai, coi như không phải đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể cảm giác được trên người người này kiếm khí. Trên người khí thế không có chút nào chỗ thua kém mắt diều hâu cái tên kia. Hắn thật ở hơn 10 năm trước bại bởi mắt diều hâu. Mao nghi ngờ nói, nhìn tiếp biết là. Roy cười nhạt nói, tướng quân cùng Marco liên thủ đại chiến kinh. Tuy là thật hấp dẫn, nhưng là chân chính hấp dẫn người vẫn là Kaido cùng Gaban. Hai người Gaban hiện tại ở cái bộ dáng này, làm cho Roy nghĩ đến dân công tam đại tác phẩm. Ốp Na tử thần, một trong tử thần, bên trong có một đội trưởng chính là cái này dáng dấp. Bất quá hắn là lấy đôi đao, mà Gaban là đánh một bả búa. Gaban lão đầu, Kaido chứng kiến Gaban sau đó cắn răng nói. Hiển nhiên là rất kiêng kỵ Gaban. Chứng kiến Gaban dáng dấp, hắn tràn ngập cừu hận, quái vật, lại dám giết ta lão hữu. Xem ra đã thật sống được không kiên nhẫn thả. Gaban đánh búa đi ở Kaido trước mặt, một gương mặt già nua mang theo nho nhỏ kính râm, lại một bộ hắc tỏa biểu tình, so với Kizaru là qua không kịp. Không biết vì sao, chứng kiến lão đầu này, liền nhớ lại Kizaru, muốn cho hắn tới một quyền. Roy khẽ cười nói, bên cạnh các tướng lĩnh có thể cười không nổi, đặc biệt là ai đó, nghe được Roy ở nói hắn như vậy thủ trưởng. Hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không cười, cũng không phát biểu ý kiến. Cái khác tướng lĩnh càng thêm là một bộ không có nghe được biểu tình. Sử dụng được bên cạnh bọn họ binh sĩ từng cái cũng không dám nói gì. Roy cười cười, không có đi nhiều để ý tới. Tiếp tục xem chiến đấu. Kim Ngân Đồng ba người ở giữa. Roger Kenbunsoku Haki thức tỉnh kinh khủng nhất nghe vạn vật năng lực. Rayleigh mặc dù là phó thuyền trưởng, lại ủng hao Soku Haki, ba loại khí phách năng lực đều tương đối bình quân, nhưng là một ít người cũng không giống nhau. Gaban am hiểu nhất vừa chính là Busosoku Haki thượng người kia Busosoku bao vây vũ khí sau đó. Roy phảng phất ở trên người hắn chứng kiến Gap cái bóng. Chỉ là Gaban là lấy búa, Gap là dùng quả đấm, lưỡng chủng không giống với chiến đấu tốt, đánh nhau. Roy cười giống như là ở xem chiếu bóng. Hai người rất nhanh đánh nhau. Hơn nữa Gaban phong cách chiến đấu Roy rất thích. Đơn giản là từng cú đấm thấu thịt. Mặc dù có vũ khí, nhưng là loại này dám ngạnh kháng bách thú Kaido người, Roy thấy không mấy ngoại trừ cái khác hoàng giả cùng Gap, Sengoku ở ngoài. Roy cảm thấy chỉ có hắn. Thật không ngờ Gaban thực lực lại còn như vậy. Xem ra không ngừng Gap một người không phải bởi vì niên kỳ tăng lớn thực lực rơi xuống. Gaban cũng tuyệt đối là một cá thể thuật đỉnh phong người. Bất quá Roy vẫn là ở sau đó trong chiến đấu phát hiện vấn đề. Gaban niên kỷ dù sao cũng là đại. Đánh tới cuối cùng đều là xuất thủ một lần thở dốc mấy đại cửa. Vẫn là lớn tuổi, người kia cư nhiên ủng có loại thật lực này. Xem ra Roger đoàn hải tặc cũng không thể nhỏ xem. Đều là một đám quái vật. Roy yên lặng lắc đầu nói. Roger đoàn hải tặc thực lực ngươi là không có xem qua. Những tên kia tuyệt đối là một đám người điên. Nếu không phải là trước đây có gặp trung tướng. Sợ là chúng ta cũng rất khó đối phó bọn họ. Đặc biệt ở Uôn Hải Chiến. Đối mặt kim sư tử khổng lồ như vậy hạm đội. Vẫn luôn là đỉnh phong trạng thái Roger đoàn hải tặc còn có thể toàn thân trở ra. Coi như không có một hồi bão táp. Chiến đấu kết quả vẫn là không biết. Ngữ trung tướng nói, người khi đó đã từng nhìn qua cuộc chiến. Đấu kia, hơn 20 năm trước ta cũng tận mắt qua thời kỳ tột cùng kim sư tử. Cái tên kia cũng không phải là một năm trước bị ta giết chết dáng dấp. Roy tràn đầy tịch mịch nói. Rằng, không sai. Cái tên kia thật là một cái quái vật. Thế nhưng Roger đoàn hải tặc thực lực thực sự là rất mạnh. Rất mạnh. Cuộc chiến đấu kia vào đi được cuối cùng. Kỳ thực kim sư tử đoàn hải tặc chỉ là về số người hướng ưu thế mà thôi. Mao trung tướng gật đầu. Nói. Xem ra Roger đoàn hải tặc thực sự là danh xứng với thực hải tặc vương. Dâu trắng đủ mạnh thủ hạ tinh anh lại không như hắn hải tặc đoàn. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc chết sau đó thượng đoàn hải tặc sẽ gặp giải tán. Rất nhiều đoàn hải tặc cũng vậy tuy vậy. Một ngày không có hạch tâm. Các loại đợi vận mệnh bọn họ sẽ là bị đại hải thôn phệ. Ta còn nhớ rõ ta lúc đầu tiến nhập tinh anh doanh thời điểm. Đệ nhất lớp cũng không phải là giáo hai đạo chúng ta làm sao chiến đấu. Mà là giáo dục chúng ta làm sao tại chiến trường sống sót. Còn có ở trên biển khơi làm sao đi. Trưởng khống một môn chiều hải kỹ thuật nhưng là rất trọng yếu. Ít nhất, sẽ không bởi vì một hồi bão táp, mà đưa tới thủ hạ mình tổn thất nặng nề. Roy khẽ cười nói, Gaban không phải fruit năng lực giả, nhưng là tốc độ của hắn thật nhanh. Nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện, ở trên người hắn cái loại này di động phương thức, quả thực cùng tóc đỏ giống nhau như đúc. Xem như vậy nói, tóc đỏ thực lực càng thêm không thể nhỏ xem. Dù sao hắn đã từng là bị Roger coi trọng, trải qua Rayleigh cùng Gaban giáo dục. Hắn cùng Luffy giống nhau đều là đạt được hải tặc vương trên thuyền cao thủ hàng đầu chỉ đạo. Chỉ là Luffy bởi vì là fruit năng lực giả. Hắn càng nhiều là dựa vào năng lực mình. Tóc đỏ lại hoàn toàn là kế thừa Roger. Tuy là hắn không có nghe vạn vật tiếng. Nhưng là hắn nhưng cũng học được phách giả lãnh thổ quốc gia cái này chiêu số. Đây chính là người nào đó chính mồm thừa nhận Roy chiêu thức mạnh nhất. Là dung hợp khí phách một loại đang ở Roy đám người còn đang nhìn trong màn hình chiến đấu. Một gã thiếu úy vội vã xông vào. Sắc mặt khẩn trương. Trông coi Roy các loại người lớn tiếng nói, báo cáo Roy trung tướng. Cười đại tướng, có thuyền đang đến gần chúng ta. Cái gì thuyền? Roy ngẩng đầu hỏi, tóc đỏ đoàn hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.